Nữ cường nhân của tổng tài. Chương 46, công khai. gocchuyenaudio.com.com.com.com.com.com.com.com.com. Hôm nay Mạc Hy nhận lời mời sẽ phỏng vấn trực tiếp với một đài truyền hình lớn. TFC, nổi tiếng nhất hiện nay. Đài truyền hình này đa số đều là phỏng vấn nghệ sĩ nhưng không hiểu sao lại lọt ra một doanh nhân như Mạc Hy. Cái không ngờ chính là chỉ số người xem cao ngất ngưỡng. Mạc Hy đã đánh giá thấp sự nổi tiếng của mình rồi. Một nữ doanh nhân giàu có quyền lực lại vô cùng quyến rũ như cô chính là hình mẫu của nữ cường nhân thời bây giờ. Mọi người quan tâm đến mọi thông tin của cô không phải là quá. Xin chào cô Tô Tiểu Thư, nữ phóng viên mặc váy ngắn màu hồng nhạt lịch thiệp xin chào Mạc Hy. Hôm nay biết người mình phỏng vấn là ai nên đã cố gắng trang điểm tỉ mỉ nhưng sao cứ giống như chim sẻ ngồi kế phượng hoàng thế này. Chào cô Linh, chào mọi người, câu đầu tiên là nói với nữ phóng viên còn câu sau Mạc Hy nhìn vào ống kính cười chuẩn mực nói. Nụ cười của Mạc Hy khiến cho không ít người ở đây thất thần. Không những họ, những người đang xem thông qua TV cũng không tránh khỏi sự hấp dẫn của nụ cười đó. Chắc nữ phóng viên đã không biết chênh lệch giữa hai người dung mạo chỉ lại phần nhỏ, còn khí chất mới là lớn. Hôm nay Mạc Hy ăn mặc vô cùng chu đáo vì dù sao cũng công khai xuất hiện trước công chúng mà. Cô mặc áo sơ mi tay lưỡng cùng với váy đen suông dài qua đầu gối. Tóc uốn nhẹ búi hở phía sau kết hợp với phong cách trang điểm ngày hôm nay làm cho cô càng thêm chững chạc huyền bí. Không cần hở hang cũng đủ làm người khác say mê. Với lại cô không muốn sau khi phỏng vấn sẽ thấy tóc tên nào đó dựng đứng luôn miệng cằn nhằn cô vì sao lại mặc hở vai, đùi, lưng. Khụ khụ, người lấy lại tinh thần đầu tiên chính là Linh phóng viên. Cô ta có chút ghen ghét nhìn gương mặt Mạc Hy nếu là người khác cô sẽ đưa ra những câu hỏi hóc búa. Nhưng người này cô ta không dám, cô ta chỉ hỏi những câu được chương trình đưa ra thôi. Chúng ta sẽ bắt đầu buổi phỏng vấn ngay bây giờ không để quý vị chờ lâu nữa. Linh phóng viên nhìn máy quay chuyên nghiệp nói, Mạc Hy vắt chéo chân chờ phóng viên đặt ra câu hỏi. Tôi nghe nói tiểu thư đã bệnh nặng từ lúc 10 tuổi đến tận 15 tuổi vậy không biết việc học tập của tiểu thư bây giờ đã như thế nào? Linh phóng viên nhẹ nhàng nói ra câu hỏi, đúng như mọi người biết năm 15 tuổi tôi mới khỏe lại. Sau 5 năm, hiện bây giờ tôi có bằng thạc sĩ ở Thụy Điển cùng bằng đại học ở Mỹ. Dùng cái cớ bệnh nặng để che giấu việc cô đi huấn luyện. Thật là, cũng may trong 5 năm đó, khi nào rảnh rỗi và an toàn Tư Mặc đều giúp cô bổ sung kiến thức nên mới có thể đạt được thành tựu nhanh như vậy. Thật đáng ngạc nhiên, cô còn trẻ tuổi như vậy mà đã có thành tựu như vậy. Không biết cô còn định học lên nữa hay không? Linh phóng viên có chút kính nể nhìn người con gái trước mặt. Quá xuất sắc, quá mạnh mẽ, tôi nghĩ là không, vì hiện tại tôi đang bận rộn với chức vụ Tô Tổng hiện tại của mình ở Tô Thị. Nhưng vào một thời điểm nào đó tôi sẽ đổi ý không chừng. Mạc Hy có chút vui vẻ cười nói. Lý Nhan đứng bên ngoài nghe Mạc Hy nói lập tức liếc trắng mắt. Tiểu thư, bận công việc, được rồi, chúng ta sẽ chuyển qua câu hỏi tiếp theo. Cô có thể tiết lộ một chút về hướng phát triển sau này của Tô Thị không? Tô Thị là một công ty đa sản phẩm nhưng chủ yếu là về máy móc. Chúng tôi có chi nhánh về mô tô, điện máy và vi tính trên khắp đất nước và còn có nước ngoài. gocchuyenaudio.com. Tôi nghĩ đến sau vài năm nữa Tô Thị vươn sâu hơn vào thị trường quốc tế. Còn có cho thuê sát thủ, đào tạo sát thủ, vận chuyển súng ống đạn dược nữa. Mà chắc cô không cần nói đâu. Với sự dẫn dắt của Tô Tiểu Thư chắc chắn Tô Thị sẽ đi theo chiều hướng tốt nhất. Các câu hỏi trên đều xoay quanh công việc cùng học tập. Không biết tôi có thể đặt ra vài câu hỏi mang tính cá nhân không? Đây mới chính là phần mọi người chờ đón nhất, các khán giả sau TV cùng những người có mặt ở đây đều vô cùng chờ mong. Đương nhiên, cô có thể hỏi, tới rồi đây, theo mọi người biết thì Tô Tiên Sinh có một cô con gái bên ngoài chỉ kém toi tiểu thư 2 tuổi. Cũng đã chuyển vào dinh thự Tô gia ở từ lâu. Không biết, Linh phóng viên không nói hết câu nhưng chắc tất cả đều hiểu. Phải, chuyện cô Linh đây nhắc đến ở trên đều có thật. Nhưng theo tôi biết trong gia phả hiện tại của nhà họ Tô chỉ có một mình tôi là con gái và chỉ có một Tô phu nhân đã khuất. Giọng nói Mạc Hy không chút phập phồng lên xuống thật giống như đang nói một chuyện của người nào đó chứ không phải là mình. Câu nói đơn giản này của cô đã phủi bay mọi thân phận địa vị của hai mẹ con kia. Một chút cũng không chừa lại, mọi người xem đài đều vô cùng phấn khích, quả nhiên là nữ cường nhân trong truyền thuyết có thể vô tư đánh bay mẹ kế cùng con riêng. Thời đại con vợ trước phải nhẫn nhịn mẹ kế đã qua từ lâu rồi. Có người phấn khích cũng có người tức giận đến tột cùng. Chu Hiểu Hoa đang xem chương trình này, nghe thấy câu nói của Mạc Hy lập tức ném vở tách trà trong tay mình. Khuôn mặt vặn vẹo vô cùng cay độc, Tô tiểu thư quả nhiên là đại biểu cho người phụ nữ mạnh mẽ trong thời đại mới này. Linh phóng viên thật lòng khâm phục nói, cô quá khen rồi, nếu cô ta biết Mạc Hy đã từng nói muốn bẻ gãy cổ mẹ kế thì không biết có còn khen ngợi vậy không? Tô tiểu thư cứ khiêm tốn như vậy, chúng ta tiếp tục với câu hỏi tiếp theo chứ. Xin mời, Mạc Hy thay đổi chân vắt chéo nói, nghe nói tiểu thư đã cùng bà Chu tranh đấu giá một sợi dây chuyền lên đến giá 900 vạn. Không biết có thật không? Mọi hoạt động đấu giá lúc đó cũng không phải bí mật nên câu hỏi này có chút thừa. Trọng tâm của nó chỉ là dẫn cho câu hỏi tiếp theo. Phải, chuyện đó xảy ra ở buổi đấu giá từ thiện ở mừng thọ của gia chủ Tô gia. Vậy lúc đó cô đã nghĩ gì khi tranh với bà Chu đến mức giá đó rồi đột nhiên bỏ cuộc? Thật ra ban đầu trên giấy là bà Tô phu nhân, nhưng sau câu trả lời kia của Mạc Hy thì không thể nào nói hai từ. Bà Tô, ra miệng được, đơn giản là lúc đó tôi thấy bà Chu rất nhiều tiền. Cho nên đã tạo cơ hội để bà ấy có thể quyên tiền nhiều một chút tích công đức thôi. Ha, ánh mắt Mạc Hy đầy ý cười nói, nhìn thế nào cũng giống tiểu yêu tinh đang đùa nghịch, Tô tiểu thư thật vui tính nha. Ha ha, Linh phóng viên cũng phụ họa một câu. Phóng viên hỏi Mạc Hy hơn 5 câu nửa thì hỏi một câu cuối cùng. Đây là câu cuối cùng mong Tô tiểu thư đây sẽ trả lời thành thật nha. Linh phóng viên tươi cười nói, được tôi chắc chắn, tôi muốn hỏi rằng một nữ nhân xinh đẹp như Tô tiểu thư đã có ý chung nhân chưa? Có thể tiết lộ một chút về người ấy hay không? Tôi, có rồi, bà mà xin đợi chút. Mạc Hy nhẹ nhàng lấy điện thoại của mình ra nhanh nhẹn bấm một dãy số sau đó gọi. Chưa đến 2 hồi chuông đã có người bắt máy. Mọi người đều nín thở chờ đợi danh nghe danh tín người kia. Góc chuyện audio.com, đây sẽ là tin hot nhất của tháng này. Alo, có chuyện gì sao? Giọng nói trầm ấm du dương khiến cho mọi người ở đây có chút mê say. Tuy có vẻ dịu dàng nhưng họ biết chắc chắn nó chỉ dịu dàng với một người thôi. Họ chỉ là nghe ké, em đang phỏng vấn trực tiếp và bật lo ngoài điện thoại. Họ hỏi em có ý chung nhân chưa? Trả lời, đương nhiên là có, ngoan, họ hỏi danh tín anh. Ngoan, Mạc Hy nói xong giơ điện thoại của mình hướng về phía máy quay. Tôi là người yêu và là chồng tương lai của Tô tiểu thư đây. Lãnh Tư Mạc, gia chủ Lãnh gia, giọng nói lạnh lẽo không dịu dàng giống như lúc đầu nhưng lại mang theo một sự vui vẻ nào đó. Cả khán phòng im lặng sau đó chính thức bùng nổ, người thừa kế Tô gia cùng gia chủ Lãnh gia. Đây là tin giật gân đến mức nào? Tây Dô, tại sao giọng của con lại có trong trực tiếp của Tô nha đầu vậy? Lãnh Gia Gia có chút trêu chọc nhìn cháu trai đang cứng nhắc cầm điện thoại của mình. Được công khai nên vui vẻ đến nỗi mất phản ứng rồi. Cái gì mà chồng tương lai? Cẩn thận nói bậy bạ quay về liền bị Tô nha đầu đá bay. Lãnh Gia Gia trêu chọc nhưng ai cũng biết ông vui vẻ đến chừng nào. Cháu dâu sắp đến tay rồi. Gia Gia, Tư Mặc nhẹ giọng gọi một tiếng. Tuy nghiêm túc nhưng giọng không ngăn nổi sự vui vẻ hiện ra. Đây cứ như một giấc mơ với hắn. Được ôm, được hôn, được làm người yêu còn được công khai. Hắn, hết cách chương.